Nữ thần quốc dân cảnh Ngọc Ninh. Chương 37, góc truyện audio.com. Chương 37, cô ta có âm mưu gì? Tạ Kiêu run lên, vội vàng làm động tác kéo khóa miệng, ngoan ngoãn ngồi im. Lúc này Lục Trình Niên mới hừ lạnh một tiếng. Một lát sau, Tạ Kiêu nhìn hai người ở trước mặt, cuối cùng vẫn là nhịn không được. Anh ta tò mò hỏi, anh, hai người kết hôn với nhau khi nào vậy? Tại sao em lại không biết? Lục Trình Niên ngay cả một ánh mắt cũng không muốn cho anh ta. Chẳng lẽ anh kết hôn còn phải báo cáo với cậu nữa hả? Không có, ha ha, Tạ Kiêu xấu hổ cười ha ha. Ông Lục đã trông mong nhiều năm như vậy, đây không phải là cũng làm cho ông ấy vui vẻ hay sao? Lục Trình Niên hơi trầm ngâm không nói chuyện, Cảnh Ngọc Ninh đương nhiên cũng không xen vào loại chuyện này. Dù sao chuyện của cô với Lục Trình Niên cũng tương đối nhạy cảm. Bây giờ cô vẫn chưa chuẩn bị tốt để gặp người nhà họ Lục, nên không thể nói rõ những thứ này với Tạ Kiêu được. Cho nên cô cũng chỉ có thể giữ im lặng. Tạ Kiêu thấy hai người bọn họ không nói lời nào, mặc dù trong lòng hơi nghi ngờ, nhưng cũng không hỏi nhiều. Đồ ăn rất nhanh đã được dọn lên. Sau khi ăn cơm xong, Lục Trình Niên cho người thu dọn bát đĩa xuống, mang một bình trà xanh lên. Cảnh Ngọc Ninh uống một ngụm trà, mới mở miệng nói, nói đi, nói chân tướng của sự thật, nói cẩn thận tỉ mỉ toàn bộ cho tôi nghe, nói đến chuyện quan trọng. Tạ Kiêu lập tức liền thu lại bộ dáng cả lơ phất phơ kia, trở nên nghiêm túc lại. Thật ra chuyện cũng không có gì phức tạp, chính là chút vấn đề tình cảm của nam nữ. Trước đó Tạ Kiêu thật sự có kết giao bạn gái, nhưng anh ta là thần tượng mà. Hơn nữa lại đang đứng ở đỉnh cao của sự nghiệp, cho nên vẫn luôn yêu đương vụng trộm mà không hề công khai. Cô gái này trước đó cũng rất phối hợp, thậm chí còn cùng nhau trải qua một đoạn thời gian ngọt ngào. Nhưng có lẽ là bắt đầu từ nửa năm trước, hai người thường xuyên cãi nhau, cô gái đó bắt đầu vòi anh ta một số tiền lớn. Tạ Kiêu không phải là một người keo kiệt, đã đưa cô ta rất nhiều lần. Nhưng như vậy vẫn còn chưa đủ, anh ta phát hiện hành động của cô gái này bắt đầu trở nên kỳ lạ. Tính tình cũng biến thành cổ quái, dễ cọc dễ giận, thường xuyên nổi cáu với anh ta. Cũng có vài lần, thậm chí là lúc anh ta đang quay phim hoặc lúc chuẩn bị diễn xuất, cô ta đột nhiên lại phát tác, còn uy hiếp anh ta. Nếu như anh ta không lập tức xuất hiện trước mặt của cô ta, cô ta sẽ đưa quan hệ của hai người lộ ra ngoài ánh sáng, để sự nghiệp của anh ta bị hủy hoại trong chớp mắt. Tạ Kiêu cảm thấy không biết làm sao, chỉ có thể bỏ một buổi quay mà đến dỗ dành cô ta. Cũng bởi vì như vậy mà trong khoảng thời gian này anh ta đã bỏ qua mấy đại diện phát ngôn. Thậm chí đoàn làm phim còn tung ra tin tức anh ta giở trò, nghĩ mình là con bài tốt trong giới giải trí. Thật ra anh ta nào có giở trò đâu, chẳng qua là trong lòng có điểm yếu, cho nên chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Tạ Kiêu vẫn cho rằng sự dày vò như vậy của đối phương có thể là do tình cảm vẫn luôn giấu giếm mà không có cảm giác an toàn. Chỉ cần mình cố gắng nhiều một chút thì tình huống nhất định sẽ khá hơn. Nhưng không ngờ rằng vào nửa tháng trước, bạn gái đột nhiên nói chia tay với anh ta. Tạ Kiêu bị kêu tới kêu lui lâu như vậy cũng mệt mỏi. Không chỉ có anh ta mệt mỏi, ngay cả quản lý cũng có thành kiến rất lớn với cô gái này. Anh ta bị kẹt ở giữa, tình thế rất khó xử, bây giờ thấy thái độ của đối phương kiên quyết như vậy. Thế là anh ta cũng không nói gì thêm mà đồng ý luôn. Sau khi chia tay, Tạ Kiêu tập trung tất cả sức lực và tinh thần của mình vào công việc. Nhưng không ngờ ngày đó lại có tin tức tung ra, cô gái này ngang nhiên đăng lên Facebook nói rằng anh ta vượt quá giới hạn bạo lực gia đình, còn nói anh ta đã lừa gạt cô ta 30 tỷ, mãi vẫn không chịu trả. Tạ Kiêu, đây thật sự là người ngồi trong nhà mà họa cũng rớt từ trên trời xuống. Tạ Kiêu lập tức liên lạc với cô gái đó, nhưng sau khi điện thoại mới phát hiện đối phương đã sớm chặn anh ta rồi. Mặc dù công ty ngay lập tức đã đứng ra công bố làm sáng tỏ chuyện này cho anh ta, nhưng hiệu quả cũng quá nhỏ. dù sao người ta rất thích xem náo nhiệt, nhất là náo nhiệt của ngôi sao nam đang nổi tiếng. Nhìn thấy anh ta đứng lên một vị trí cao như vậy, vị trí đó của anh ta sụp đổ, điều đó khiến cho những anh hùng bàn phím có chỗ để chửi rủa tìm lấy cảm giác thích thú. Nhìn đi, trước đó tôi đã nói người này không đáng tin cậy, bây giờ quả thật đã linh nghiệm rồi. Trên mạng lập tức có rất nhiều người mắng chửi, như vậy cũng không tính là gì. Không qua mấy ngày sau, cô gái kia lại đăng lên mạng mấy tấm ảnh chụp. Trên mấy tấm ảnh này tất cả đều là dáng vẻ toàn thân tổn thương của cô ta. Cô ta xác nhận trên Facebook đây đều là những vết thương do Tạ Kiêu gây ra. Còn ghi lại một đoạn ghi âm miêu tả hành động đánh người của anh ta. Chuyện này rất nhanh đã gây ra một trận bão táp trên mạng. Liên tiếp mấy ngày đều nằm trên vị trí đầu bảng. Tạ Kiêu đánh người, Tạ Kiêu và bạn gái trước. Tạ Kiêu kéo chân máy tìm kiếm nóng bắt đầu xuất hiện. Đêm thanh danh của nam ngôi sao này đánh cho sụp đổ. Vì suy nghĩ cho sự an toàn, rất nhanh các đại diện phát ngôn và hoạt động đều dừng hết toàn bộ. Ngay cả một bộ phim đang quay cũng phải dừng lại. Mặc dù anh ta là em họ của Lục Trình Niên, nhưng quan hệ này ở trong công ty lại có rất ít người biết. Càng không có khả năng bởi vì quan hệ của hai người để cho cư dân mạng đối với anh ta lau mắt mà nhìn. Bởi vậy, Tạ Kiêu thật sự có nỗi khổ không nói ra được. Cách duy nhất chính là tranh thủ thời gian mà tìm đến cô gái kia. Ba mặt một lời với cô ta, nhưng ròng rã cả nửa tháng, anh ta và công ty nghĩ hết tất cả các cách cũng không tra ra được phương thức liên lạc với đối phương. Giống như chuyện này đã có âm mưu từ trước, sau khi cô gái kia đăng những tin tức đó lên liền trực tiếp bốc hơi khỏi trái đất. Tạ Kiêu không biết làm sao, chỉ có thể tạm thời cho người đi tìm cô ta. Vừa nghĩ biện pháp tìm người có mối quan hệ xã hội lâu năm để ổn định cục diện trước mắt. Sau khi Cảnh Ngọc Ninh nghe Tạ Kiêu kể xong, cô lâm vào trầm mặc, cô không nói chuyện, người đàn ông bên cạnh đã giao chuyện này cho cô xử lý. Đương nhiên cũng sẽ không mở miệng, chỉ có Tạ Kiêu ở đối diện đang khẩn trương nhìn chằm chằm cô. Chuyện này của im có dễ xử lý không? Cảnh Ngọc Ninh nhìn anh ta một cái, cười cười. Cậu cảm thấy như thế nào? Tạ Kiêu sa sút tinh thần gục mặt xuống. Khó, không khó xử lý thì sao đến bây giờ vẫn chưa có cách giải quyết? Cảnh Ngọc Ninh nhìn thấy bộ dạng phiền não của anh ta. Cô cười nói, khó xử lý bởi vì đối phương cứ không ra mặt, không có động thái nào. Cho dù chúng ta có sức lực lớn như thế nào cũng chỉ là đánh một quyền lên bông gòn mà thôi. Tác dụng mang lại quá nhỏ. Cho nên trước tiên nhất định phải tìm được người này, những chuyện còn lại sẽ dễ dàng giải quyết hơn. Tạ Kiêu nhíu mày, chuyện này em cũng hiểu, nhưng quan trọng là mẹ kiếp cô ta giống như là bốc hơi khỏi trái đất này vậy. Em đi đâu để tìm cô ta bây giờ? Ánh mắt Lục Trình Niên lạnh lẽo nhìn về phía anh ta. Nói chuyện biết chú ý một chút đi. Lúc này Tạ Kiêu mới nhớ đến người ngồi trước mặt này không chỉ có quan hệ làm việc với anh ta, mà còn là chị dâu của anh ta. Anh ta vội vàng nở nụ cười. Em không có ý gì đâu. Chị dâu nhỏ à, tính tình của em hơi ngu ngơ cho nên dễ nói nhầm. Xin lỗi chị. Cảnh Ngọc Ninh cũng không hề để ý, cô cười cười. Thật ra bây giờ tôi vẫn luôn nghĩ một chuyện. Chuyện gì? Trên đời này người ta gây chuyện là có hai nguyên nhân. Hoặc là vì tiền, hoặc là vì người, bạn gái trước kia của cậu lại hại cậu thành như vậy. Đương nhiên không có khả năng muốn nối lại tình cảm với cậu. Nhưng cho đến ngày hôm nay cô ta vẫn không hề liên lạc với cậu mà đòi hỏi một phần tiền kia. Cô ta dùng hết sức lực để hãm hại cậu một lần như vậy. Đến cuối cùng là có âm mưu gì? Tạ Kiêu ngơ ngẩn, Lục Trình Niên cong môi, khen ngợi nhìn về phía người phụ nữ ở bên cạnh. Thật ra anh đã sớm nghĩ đến vấn đề này, chỉ là anh vẫn không nói. Anh cứ luôn đợi Cảnh Ngọc Ninh tự mình phát hiện ra. Cách chương.